Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 1 quyển số 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Nếu thấy chuyện hay hãy gửi cho Thanh Bình một ly cà phê để ủng hộ kênh. Dạo này chuyện AI nhiều quá, thành ra đọc truyện miệng như thế này vừa mất thời gian mà khá là ít người xem. Thành ra kênh cũng hơi cực, thu nhập từ quảng cáo của Google quá thấp, nhiều khi cũng nản. Đôi khi có ra chuyện nó hơi chậm thì mong quý vị khán thính giả thông cảm. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 quyển số 7. Tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong hỏi Lưu Kinh Vũ về dự định khi đến tỉnh Thiên Đô. Lưu Kinh Vũ cho rằng việc điều động này có liên quan đến việc Tôn Tắng và Hoàng Ngọc Xuyên từng tìm cách hại anh ở Thiên Nhai, vì Thiên Đô là nơi thế lực gia tộc họ Triệu tập trung. Cha anh muốn anh vào viện kiểm sát tỉnh phụ trách chống tham nhũng và lạm quyền nhằm thanh lọc thế lực tham nhũng của nhà họ Triệu. Đỗ Ngự Phong cảnh báo rằng Thiên Đô nguy hiểm hơn Thiên Nhai vì thế lực họ Triệu rất mạnh. Khi tới đó, Liễu Kinh Vũ có thể phải chiến đấu gần như một mình, lại chỉ là nhân vật số 3 của viện kiểm sát tỉnh nên sẽ bị nhiều phía kiểm chế. Ông còn nhắc đến một nhân vật bí ẩn gọi là đại sư, người đứng sau bày mưu cho nhà họ Triệu. Người này quan hệ rộng, rất giỏi mưu kế và từng khiến nhiều thế lực khác thất bại khi đến Thiên Đô. Danh tính thực sự của đại sư vẫn là bí mật, vì trong thành phố có nhiều người mang danh đại sư ở các lĩnh vực như thư họa, giám định cổ vật, tướng thuật, phong thủy. Ngoài ra, Đỗ Ngự Phong cũng nhắc Liêu Kinh Vũ phải thay đổi cách làm việc, tính cách mạnh mẽ và thói quen luôn xung pha tiến đầu. Tuy là ưu điểm nhưng cũng dễ trở thành điểm yếu, khiến đối thủ lợi dụng bẫy hại như vụ nổ trước đây. Hơn nữa, vệ sĩ Trần Thiết Nghiêu đang bị thương nặng nên anh càng phải cẩn thận. Ông khuyên Liêu Kinh Vũ nên xây dựng đội ngũ thân tín để làm tay mắt và cánh tay, còn bản thân tập trung vào vai trò lãnh đạo và điều phối. Liêu Kinh Vũ nhận ra đây đúng là điểm yếu của mình và quyết tâm thay đổi khi tới Thiên Đô. Cuối cùng, Đỗ Ngự Phong tiếp tục chỉ điểm thêm các quy tắc quan trường và cho Liêu Kinh Vũ lệnh điều động đến Thiên Đô. Theo danh nghĩa luân chuyển cán bộ liên vùng, Liêu Kinh Vũ được điều tới Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, Ủy viên Đảng tổ Viện Kiểm sát, xếp thứ 3 trong ban lãnh đạo, phụ trách các mảng chống tham nhũng, chống lạm quyền và công tố. Tuy nhiên, điều mà Liêu Kinh Vũ không biết là lúc này tại thành phố Thiên Đô, thủ phủ của tỉnh Thiên Đô, một mạng lưới bẫy trời nhắm vào anh đã âm thầm được triển khai đâu vào đó. Triệu Đông Phong đã biết Liêu Phi muốn đưa Liêu Kinh Vũ tới Thiên Đô khuấy đảo cục diện. Ông ta sao có thể ngồi yên? Theo chỉ thị của Triệu Đông Phong, gia tộc họ Triệu đã sớm bày ra thiên la địa võng tại Thiên Đô, chờ sẵn Liêu Kinh Vũ bước vào. Triệu Đông Phong đã quyết định, lần này nhất định phải dùng thủ đoạn quan trường, chôn vùi hoàn toàn con đường chính trị của Liêu Kinh Vũ tại Thiên Đô. Ông ta muốn khiến Liêu Phi hối hận suốt đời vì quyết định trở mặt hoàn toàn với nhà họ Triệu. Không đó là sự ăn ý ngầm giữa các thế lực hay do một số thế lực cố tình sắp đặt. Lần điều chuyển công tác sang địa phương khác của Liêu Kinh Vũ lần này diễn ra vô cùng kín đáo. Mãi đến khi lệnh điều động được gửi tận tay, Liêu Kinh Vũ mới biết chuyện. Còn ở thành phố Lộc Minh và tỉnh Thiên Nhai thì số người biết tin cũng rất ít. Cầm văn bản điều động trong tay, Liêu Kinh Vũ tiến hành bàn giao công việc với Kỳ Quốc Phòng, vị thị trưởng mới vừa được điều từ tỉnh xuống. Kỳ Quốc Phong từng là thư ký của Đường Vạn Cương, sau đó được điều sang Sở Nông nghiệp tỉnh giữ chức phó giám đốc thường trực. Nửa năm trước ông vừa được thăng lên làm giám đốc sở và lần này trực tiếp được điều xuống Lộc Minh làm thị trưởng. Trong quá trình bàn giao, Liêu Kinh Vũ đã trình bày rất chi tiết với Kỳ Quốc Phong về tình hình kinh tế hiện tại của thành phố Lộc Minh cũng như quy hoạch phát triển trong tương lai. Anh cũng giải thích tường tận hàng loạt biện pháp đã triển khai trước đó nhằm phục vụ cho chiến lược dài hạn. Dù trong quan trường việc nói quá rõ kế hoạch là điều kiêng kỵ, anh vẫn làm vậy vì không muốn sau khi mình rời đi các dự án lớn và quy hoạch phát triển bị bỏ dở, gây lãng phí ngân sách và ảnh hưởng đến người dân. Kỳ Quốc Phòng sau khi nghe giải thích đã hiểu rõ dụng ý của Liêu Kinh Vũ và cam kết sẽ tiếp tục phát triển Lộc Minh theo đúng định hướng quy hoạch trước đó. Anh cho rằng các kế hoạch của Liêu Kinh Vũ rất tiên tiến và hứa sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án, chỉ điều chỉnh nhỏ chứ không thay đổi nền tảng. Nhờ vậy Liêu Kinh Vũ yên tâm rời tỉnh Thiên Nhai. ngày anh rời đi, toàn bộ lãnh đạo thành ủy Lục Minh do Thẩm Vượng Phi dẫn đầu đã đến tiễn. Thẩm Vượng Phi bày tỏ sự kính trọng và tiếc nuối, cho rằng Liêu Kinh Vũ đã đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế của thành phố, đặc biệt là dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ. Ông cũng hiểu rằng việc Liêu Kinh Vũ quyết liệt lật đổ các quan tham như Hoàng Ngọc Duyên, Tôn Thắng, Liêu Chí Tài, Đồng Chí Hảo đã gây chấn động quan trường tỉnh Thiên Nhai. Dù công lao lớn nhưng vì hành động quá mạnh tay nên trong mắt cấp trên bị coi là chưa đủ chín chắn, dẫn đến việc anh bị điều đi nơi khác. Liêu Kinh Vũ được điều sang tỉnh Thiên Đô làm phó viện trưởng viện kiểm sát kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng. Tuy cấp bậc vẫn là chính sảnh nhưng quyền lực không bằng vị trí thị trưởng trước đây, và con đường phía trước được dự đoán sẽ rất khó khăn. Nhiều cán bộ thân cận như Trần Biên Sán, Vương Hồng Ba cũng xúc động cảm ơn Liêu Kinh Vũ vì đã nâng đỡ và truyền cho họ lý tưởng phục vụ nhân dân. Đối với Liêu Kinh Vũ, thành tựu lớn nhất của anh ở Lộc Minh không phải là dự án hay việc hạ bệ quan tham, mà là đào tạo được lớp cán bộ trẻ có lý tưởng vì dân. Khi rời đi, anh từ chối xe công của thành phố và tự gọi taxi ra sân bay vì cho rằng mình đã không còn là cán bộ Lộc Minh nên không nên dùng tài sản công. Người tài xế taxi nhận ra anh là thị trưởng Liêu Kinh Vũ nên xúc động thông báo qua bộ đàm cho toàn bộ hệ thống taxi. Hàng nghìn tài xế đã tự phát tổ chức đoàn xe tiễn anh ra sân bay. Hơn 3.000 chiếc taxi bật đèn cảnh báo chạy thành hàng dài theo nhiều km. Trên bảng LED đều ghi lời cảm ơn và chúc anh bình an. Người dân và các xe khác trên đường cũng tự giác nhường đường cho đoàn xe, khiến cả thành phố gần như tạm ngưng giao thông nhưng không ai phàn nàn. Trước cảnh tượng đó, Liêu Kinh Vũ vô cùng xúc động. Anh chỉ làm điều một quan chức nên làm nhưng lại nhận được tình cảm sâu sắc của người dân. Điều đó khiến anh càng quyết tâm tiếp tục thực hiện nguyên tắc mà cha Lưu Phi đã dạy: làm quan một nhiệm kỳ, tạo phúc cho một phương. Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, nhà họ Triệu, Triệu Đông Phong lạnh lùng nói: Chí Cường, biến tình Thiên Đô chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Chí Cường mỉm cười: Ông yên tâm, mọi cái bẫy đã chuẩn bị xong, Thiên La Địa Võng đã giăng đà, chỉ chờ Liêu Kinh Vũ tự chui vào. Triệu Đông Phong gật đầu: Tốt, con cũng chuẩn bị đi Thiên Đô. Lần này ta sẽ tạo cơ hội cho con đối đầu trực tiếp với Liêu Kinh Vũ, hy vọng con không làm ta thất vọng. Triệu Chí Cường tự tin nói: Ông yên tâm, năm xưa ở huyện Thụy Nguyên con thua anh ta, nhưng những năm qua con đã âm thầm rèn luyện, lần này con nhất định sẽ dẫm Liêu Kinh Vũ dưới chân, khiến hắn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Liêu Kinh Vũ ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi khoảng 7 đến 8 ngày trước khi nhận nhiệm vụ mới. Trong thời gian này, anh cùng vợ Tào Thục Tuệ dẫn hai con đi chơi khắp các công viên giải trí lớn. Cũng trong thời gian này, Liêu Kinh Vũ cũng trao đổi với cha mình về tình hình tỉnh Thiên Đô. Liêu Phi chỉ dặn con tám chữ: nơi dân làm gốc, không dục thì cứng. Câu nói này giúp Liêu Kinh Vũ hiểu rõ phương hướng hành động khi đến Thiên Đô. Sau khi nghỉ ngơi xong, Liêu Kinh Vũ kiểm tra lại thời gian, mình nhận ra còn 3 ngày nữa mới đến ngày chính thức nhậm chức. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi sớm 2 ngày để dò xét tình hình ở tỉnh Thiên Đô trước. Dù sao chức vụ sau này của anh là phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh Thiên Đô, đồng thời cục trưởng cục chống tham nhũng, lại còn phụ trách cục chống lạm quyền và xâm phạm chức vụ. Liêu Kinh Vũ đã rõ ràng vị trí này tuy nhìn bề ngoài không phải quyền lực quá lớn, nhưng thực chất lại phụ trách nhiệm vụ chống tham nhũng của cả một tỉnh. Nếu làm thực sự nghiêm túc thì khối lượng công việc cực kỳ lớn mà tính thách thức cũng rất cao. Là một cán bộ có trách nhiệm, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không muốn chỉ làm cho có, vì vậy anh quyết định đến sớm 2 ngày để tìm hiểu tình hình tỉnh Thiên Đô. May mắn là lần này đến Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ không hoàn toàn xa lạ, bởi vì Chu Vận Hưng, bạn đại học của anh, hiện đang làm luật sư tại tỉnh Thiên Đô. Chu Vận Hưng tốt nghiệp Đại học Nhân Đại, quen Liêu Kinh Vũ trong một buổi họp mặt bạn học, sau đó hai người vẫn giữ liên lạc. Hơn nữa, Chu Vận Hưng vốn là người tỉnh thành phố Thiên Đô, là luật sư, anh ta thường xuyên tiếp xúc với giới quan trường và nhiều tầng lớp xã hội khác nhau trong tỉnh. Vì vậy, tìm anh ta để hỏi tình hình là lựa chọn đầu tiên của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ bàn bạc với Tào Thục Tuệ, lần này đến Thiên Đô tạm thời không đưa vợ theo, chờ khi các con khoảng 3 tuổi có thể đi nhà trẻ thì mới để Tào Thục Tuệ sang đó. Dù sao, tình hình tỉnh Thiên Đô rất phức tạp, Liêu Kinh Vũ cũng không yên tâm nếu để vợ sang ngay bây giờ. Tào Thục Tuệ hiểu sự lo lắng của chồng nên quyết tâm tạm thời ở lại Bắc Kinh. Một chiếc máy bay rít lên lao khỏi sân bay thủ đô, xuyên qua tầng mây. Khi hạ cánh, nó đã đến sân bay Thiên Đô của tỉnh Thiên Đô. Tỉnh Thiên Đô nằm ở vùng Tây Nam Trung Quốc, tiếp giáp Judo, Quý Châu, Vân Nam. Tuy từ xưa đường núi hiểm trở khó đi, nhưng nơi đây cây cối xanh tươi, đất đai thủy nhiều, lúa gạo thơm ngon, sản vật phong phú, được xem là vùng đất phúc địa. Liêu Kinh Vũ vừa xuống máy bay đã thấy một người đàn ông trung niên khoảng 1m8, mặc vest đen, khí chất nho nhã, đang đứng chờ ở khu đón khách. Thấy Liêu Kinh Vũ xách một chiếc túi du lịch nhỏ đi tới, người đó hơi sững lại, túi bước đến ôm chầm lấy anh, bắt tay thật chặt. Kinh Vũ, cậu khó khăn lắm mới đến tỉnh Thiên Đô tụi tôi một lần, vậy mà cũng không mang một chút đặc sản Bắc Kinh cho tôi à? Cái túi của cậu nhỏ quá đấy. Liêu Kinh Vũ cười. Chính vì có mang đặc sản cho cậu nên tôi mới cầm túi nhỏ thế này. Hàng tôi đã gửi chuyển phát nhanh rồi, về nhà chờ ký nhận là được. Tôi nói này, Chu Vận Hưng, nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng có phong thái đấy, xem ra làm luật sư khá lắm gì. Chu Vận Hưng cười hề hề. Khá cái gì, chỉ kiếm miếng cơm thôi. Liêu Kinh Vũ, cậu không ở tỉnh Thiên Nhai làm thị trưởng cho tốt, sao lại chạy đến tỉnh Thiên Đô của chúng tôi? Chẳng lẽ cậu đến nghỉ phép à? Liêu Kinh Vũ cười lớn. Lão Chu, cậu không lên mạng à? Tôi đã rời tỉnh Thiên Nhai rồi, lần này đến tỉnh Thiên Đô làm nhậm chức. Cái gì? Nhậm chức ở tỉnh Thiên Đô? Chẳng lẽ làm bí thư thành ủy Thiên Đô? Nhưng tôi đâu nghe nói thành phố sắp thay bí thư đâu. Chu Vận Hưng thực sự kinh ngạc. Anh không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đến tỉnh Thiên Đô làm việc. Hai người vừa nói chuyện vừa lên xe của Chu Vận Hưng. Sau khi lên xe, Liêu Kinh Vũ mới cười nói. Tôi đến làm phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng. Lão Chu, tình hình tỉnh Thiên Đô cậu phải kể cho tôi nghe nhiều vào, nếu không tôi đúng là mù mờ thật. Chu Vận Hưng là người thông minh, nghe vậy liền hiểu ý định thực sự của Liêu Kinh Vũ. Anh vốn rất khâm phục người bạn đại học này, những thành tích chính trị và quan điểm làm quan của Liêu Kinh Vũ trước đây anh cũng rất kính nể. Là một luật sư đầy tinh thần chính nghĩa, Chu Vận Hưng lập tức cười. Được thôi, chỉ cần lão Chu tôi biết, đảm bảo kể hết cho cậu. Vừa trò chuyện, Chu Vận Hưng vừa lái xe đưa Liêu Kinh Vũ đến một khách sạn khá nổi tiếng ở tỉnh Thiên Đô, khách sạn Thiên Phúc. Thiên Phúc là khách sạn tổng hợp, món chính là tứ duyên. Ngoài ra, Sơn Đông ở Chiết Giang cũng rất nổi tiếng. Đây là nơi được nhiều tầng lớp tinh anh xã hội lựa chọn khi tiếp khách. Khách sạn Thiên Phúc còn có một đặc điểm rất đặc biệt. Phòng riêng rất ít nhưng đại sảnh cực kỳ rộng. Đại sảnh chia làm hai khu, một khu mở hoàn toàn, một khu chia thành nhiều ghế ngang kiểu nhã tọa. Dù bạn có địa vị thế nào, đến Thiên Phúc cũng chỉ có thể chọn nhã tọa dạng ngăn. Còn phòng riêng thực sự chỉ có 8 phòng và thông thường chỉ cấp chứng sành trở lên mới đủ tư cách dùng. Dù vậy, phòng riêng ở Thiên Phúc ngày nào cũng kín chỗ, muốn vào phải đặt trước. Cái cả ghế ngăn trong đại sảnh nếu không đặt trước cũng khó có chỗ. Lúc này đã hơn 6 giờ tối, đúng giờ cao điểm của nhà hàng. Chu Vận Hưng và Liêu Kinh Vũ vừa bước tới bậc thềm khách sạn thì bỗng có người từ phía sau đẩy hai người sang bên. Liêu Kinh Vũ không đổi giận, chỉ cùng Chu Vận Hưng đứng sang bên nhìn người vừa đẩy. Đó là hai thanh niên mặc vest, thân hình cường tráng, khoảng 23-24 tuổi, đang độ tuổi khí huyết bốc cao. Sau khi đẩy hai người sang, họ lập tức cúi người nói với người phía sau. Trình đại sư, 10 ngày trước. Nghe đến hai chữ đại sư, thần kinh Liêu Kinh Vũ lập tức căng lên, ánh mắt hướng về phía người đó. Trước khi đến tỉnh Thiên Đô, Đỗ Ngự Phong từng nhắc anh rằng nhà họ Triệu có một cao thủ mưu sĩ cực kỳ xảo quyệt, cũng mang danh đại sư. Để che giấu thân phận thật của người này, nhà họ Triệu cố ý tạo ra rất nhiều đại sư khác nhau ở tỉnh Thiên Đô. Vì vậy, rốt cuộc ai mới là đại sư thực sự chính là điều Liêu Kinh Vũ đặc biệt chú ý. Ở cấp độ quan trường của anh, Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, đấu tranh chính trị quan trọng nhất là biết mình biết người. Nếu bạn không biết đối thủ là ai, tính cách thế nào, phong cách hành động ra sao, thì làm sao đối với họ. Lần này anh đến Thiên Đô với nhiệm vụ chống tham nhũng, chắc chắn sẽ đối đầu với thế lực tham nhũng trong tỉnh, mà cuối cùng có thể phải đối đầu với vị đại sư của nhà họ Triệu. Theo phân tích của Đỗ Ngự Phong, người này thủ đoạn tàn nhẫn, mưu kế đa biến, nên việc đầu tiên Liêu Kinh Vũ muốn làm khi đến Thiên Đô là xác định ai mới là đại sư thực sự. Chỉ khi xác định đúng người, hiểu đó đối phương, anh mới có thể ra tay đúng mục tiêu. Nếu không, đất có thể sẽ giống những người từng đến Thiên Đô trước đây, trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu. Lúc này, Liêu Kinh Vũ thấy người được gọi là đại sư cao khoảng 1m78, hơn 40 tuổi, tóc hơi thưa nhưng trải gọn gàng, vài lọn dài che bớt phần hói. Ông ta mặc đồ hiệu, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ rất nho nhã, trên môi luôn nở nụ cười bình tĩnh. Xung quanh ông ta có vài người khí thế mạnh mẽ đi cùng. Với ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, anh lập tức nhận ra hai người là quan chức, hai người là doanh nhân, ba người còn lại là thư ký hoặc cấp dưới. Một người đàn ông bụng vệ, dáng vẻ hách dịch, cung kính nói: Trình đại sư, mới ngày trước. Không đâu, Tôn phó thị trưởng, ngài là quan phụ mẫu của thành phố Thiền Đồ, vẫn nên để ngài đi trước. Trình đại sư khiêm tốn đáp. Trình đại sư quá khiêm tốn rồi, hôm nay chúng ta chỉ bàn nghệ thuật, không bàn chính trị. Trong lĩnh vực nghệ thuật, ngài là đại sư, tôi chỉ là hậu học, ngài đi trước đi. Lúc này, người đàn ông mặc vest bên cạnh Tôn phó thị trưởng cũng cười nói: Trình đại sư, đi khách sáo nữa, hôm nay ngài là nhân vật chính của bữa tiệc, xin mời. Những người khác cũng phụ họa. Trình đại sư lúc này mới khiêm tốn mỉm cười rồi đi vào trước. Sau khi nhóm người đó rời đi, Liêu Kinh Vũ thấp giọng hỏi: Lão Chu, vị đại sư này rốt cuộc làm gì mà phó thị trưởng cũng phải khách khí với ông ta như vậy? Chu Vận Hưng cười: Người đàn ông này không đơn giản đâu. Ông ta là đại sư thư họa nổi tiếng của tỉnh Thiên Đô, thư pháp và hội họa đều có phong cách riêng, trong giới nghệ thuật rất có danh tiếng. Người bên cạnh là phó thị trưởng thành phố Thiên Đô, Tôn Thanh Thành. Người da hơi đen là phó cục trưởng công an thành phố, Quách Thiết Văn. Hai người còn lại là Trừ Hùng Tiến, tổng giám đốc công ty bất động sản Thiên Đô, Nhạc Văn Cường, tổng giám đốc công ty xây dựng Thiên Đô. Mấy người này đều không phải hạng dễ đối phó. Liêu Kinh Vũ nhíu mày: Với sao họ lại tụ lại với nhau? Chu Vận Hưng cười khổ: Rất đơn giản thôi, quan hệ lợi ích chứ gì. Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên: Một đại sư thư họa như ông ta sao lại có quan hệ lợi ích với đám quan chức và thương nhân kia được? Chu Vận Hưng đáp: Thực ra chuyện này cũng không phức tạp. Chính vì Trịnh Quốc Vĩ là đại sư thư họa nên tranh chữ của ông ta trên thị trường thư họa của tỉnh Thiên Đô cũng khá có giá trị. Dĩ nhiên, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu thì mỗi người có một tiêu chuẩn khác nhau. Theo tôi biết, nếu tính theo giá trị thị trường thì tác phẩm thư họa của vị Trịnh đại sư này khoảng 1.000 tệ một chữ, còn tranh chữ thì khoảng 2.000 tệ một thước vuông. Nói chung giá đó cũng coi như hợp lý. Tất nhiên, tác phẩm của Trịnh đại sư không quá đắt có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vị Trịnh đại sư khá hào sảng, thích tặng tác phẩm của mình nên rất nhiều quan chức đều sưu tầm tranh chữ của ông ta. Thứ hai là vì thị trường thư họa của tỉnh Thiên Đô có dung lượng khá hạn chế. Đương nhiên, đối với người dân bình thường thì dù tác phẩm của Trịnh đại sư có đẻ thêm nữa họ cũng không mua, cho dù muốn mua cũng không có kênh để mua. Tác phẩm của Trịnh đại sư chủ yếu chỉ lưu thông giữa giới quan chức và thương nhân. Hơn nữa dường như bản thân Trịnh đại sư kiểm soát khá chặt giá bán tác phẩm của mình. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến giá tranh chữ của ông ta luôn không quá cao. Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ đảo mắt suy nghĩ. Anh luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Theo lẽ thường, một nghệ sĩ thư họa thì ai chẳng muốn tác phẩm của mình càng đắt càng tốt, giá bán càng cao càng tốt. Nhưng tại sao vị Trịnh đại sư này lại chủ động khống chế giá bán tác phẩm của mình? Điều này có lợi gì cho ông ta? Suy đi nghĩ lại cũng không thấy có lợi gì. Phải biết rằng trong xã hội đầy nóng vội này, nghệ sĩ thường dùng gì để đánh giá giá trị nghệ thuật của mình? Chính là giá bán tác phẩm. Nhiều nghệ sĩ vì muốn thổi giá tác phẩm của mình, thậm chí bỏ ra khoản tiền lớn để quảng cáo tại nhà ga nơi đông người nhằm nâng cao danh tiếng. Mục đích là gì? Còn không phải vì tiền sao? Danh tiếng càng cao, tiền càng nhiều. Nhưng vì sao Trịnh đại sư lại cố tình khống chế giá tranh chữ của mình? Dù Liêu Kinh Vũ chỉ gặp vị Trịnh đại sư này một lần, nhưng anh có thể nhìn ra người này tuyệt đối không hiền hòa như bề ngoài. Trong ánh mắt của ông ta dường như có một tia hung lệ. Điều đó chứng tỏ người này tuyệt đối không phải hạng người mềm yếu, thậm chí có thể là kẻ tàn nhẫn. Hơn nữa khi người này nhìn người khác, mí mắt ông ta hơi hất lên. Điều này cho thấy người này rất coi trọng địa vị và thế lực. Điều đó có thể hiện rất rõ trong lúc ông ta chào hỏi vừa rồi. Ông ta chỉ nói chuyện vài câu với phó thị trưởng Tôn, còn phó cục trưởng công an và mấy thương nhân bên cạnh, ông ta thậm chí không buồn khách sáo. Một người rõ ràng thế lực như vậy, sao có thể là người biết kiềm chế lợi ích? Làm sao có thể từ bỏ lợi ích sắp tới tay? Tuyệt đối không thể. Nhưng ông ta lại làm như vậy. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: người này chắc chắn có vấn đề. Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Liêu Kinh Vũ đã phân tích ra rất nhiều thứ. Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào đại sảnh, sau đó ngồi vào khu bàn ngăn riêng mà Chu Vận Hưng đã đặt trước. trùng hợp là ngay đối diện khu bàn của họ, trong khu ngăn cách khác, chính là Trịnh Quốc Vĩ và mấy người vừa nãy. Vì khu ngăn cách chỉ được phân bằng bình phong di động nên kích thước sẽ điều chỉnh tùy theo số người đặt bàn. Rõ ràng khu bàn đối diện lớn hơn bàn của Liêu Kinh Vũ. Hai bên chỉ cách nhau một lối đi nên có thể nhìn thấy nhau, nhưng vì khoảng cách khoảng 6-7 mét nên nếu nói chuyện nhỏ thì cũng không sợ đối phương nghe thấy. Sau khi ngồi xuống, hai người gọi món rồi trò chuyện. Một lát sau, đồ ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Đúng lúc này, WeChat của Liêu Kinh Vũ reo lên. Anh mở ra xem, là Tào Thục Tuệ nhắn. Anh đang làm gì vậy? Liêu Kinh Vũ trả lời, đang ăn cơm. Tào Thục Tuệ nói, em không tin đâu, có phải anh lại đang đi tán gái không? Gửi video hiện trường cho em xem. Bất đắc dĩ, Liêu Kinh Vũ đành lấy điện thoại quay một vòng quanh khu bản, đặc biệt quay cả Chu Vận Hưng để tránh khiến Tào Thục Tuệ nghi ngờ. Gần đây Liêu Kinh Vũ có lúc thấy khá bất lực. Từ sau vụ nổ bom, Tào Thục Tuệ càng ngày càng dính anh hơn. Hầu như tối nào cũng gọi điện hoặc nhắn WeChat kiểm tra anh. Dù hơi bất đắc dĩ nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu rõ, đó là vì Tào Thục Tuệ yêu anh quá sâu đậm. Hơn nữa, anh biết cô thực ra không hề lo anh ngoại tình vì cô là người rất tự tin. Chỉ là cô thích trêu đùa kiểu này coi như một cách làm nũng khi hai vợ chồng không thể ở cạnh nhau lâu dài. Trong lúc hai vợ chồng đang nhắn WeChat vui vẻ thì ở khu bàn đối diện, Phó Thị trưởng Tôn Thanh Thành đã chú ý đến việc Liêu Kinh Vũ vừa cầm điện thoại quay video, trong đó có đoạn quay sang phía bọn họ. Sắc mặt Tôn Thanh Thành lập tức trầm xuống. Là một phó thị trưởng, ông ta hiểu rất rõ rằng hiện nay 8 quy định 6 điều cấm đang được thực thi rất nghiêm. Quan chức tham gia tiệc tùng là chuyện cực kỳ nhạy cảm. Thực ra hôm nay ông ta không muốn đến, vì với cấp bậc của mình, ông ta không thể đặt được phòng riêng ở khách sạn Thiên Phúc, chỉ có thể đặt khu bản ngăn cách vẫn có nguy cơ bị lộ. Nhưng vì Trịnh Quốc Vĩ đích thân đứng ra tổ chức bữa tiệc nên ông ta không thể không nể mặt. Hơn nữa Chu Hùng Tiến và Nhạc Văn Cường đều là nhân vật lớn trong giới thương nghiệp Thiên Đô, Trịnh Quốc Vĩ muốn làm cầu nối ông ta cũng không thể từ chối. Dù sao nhiều lúc ông ta còn cần nhờ cậy Trịnh Quốc Vĩ. Vì bữa tiệc diễn ra buổi tối, không phải giờ làm việc, lại không phải dùng công quỹ nên ông ta mới miễn cưỡng tới. Hơn nữa, ở khách sạn Thiên Phúc, lãnh đạo tới ăn tiệc không phải ít, mọi người đều ngầm hiểu với nhau, dù ngồi gần cũng ai chơi việc đấy, tránh xảy ra rắc rối. Nhưng vừa rồi thấy Liêu Kinh Vũ quay video, thần kinh của Tôn Thanh Thành lập tức căng thẳng. Ông đang nhíu mày nói với Trịnh Quốc Vĩ. Trịnh đại sư, ông thấy không, người đàn ông đối diện vừa quay video phía chúng ta. Lúc ông ta nói, Liêu Kinh Vũ vừa quay xong và ngồi xuống nhắn WeChat. Sắc mặt Trịnh Quốc Vĩ lập tức lạnh lại, ông ta nói với hai vệ sĩ. Các cậu qua đó, xóa toàn bộ video và ảnh trong điện thoại của hắn. Hai vệ sĩ lập tức đứng dậy đi sang. Chính là hai người trước đó đã xô Liêu Kinh Vũ và Chu Vận Hưng trên bậc thềm. Một người tiến đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, đưa tay ra lạnh lùng nói. Đưa điện thoại đây. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Đưa điện thoại cho anh, dựa vào cái gì? Nói xong, anh bỏ điện thoại vào túi, sắc mặt trở nên khó chịu. Đây là lần đầu tiên Liêu Kinh Vũ thấy có người ngang ngược vô lý như vậy. Nhất là chuyện lúc nãy hai người này xô họ chưa bậc thềm, anh vẫn nhớ đó. Giờ lại tới đòi điện thoại, khiến anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy anh lập tức đáp trả cứng rắn, không hề khách sáo. Thấy Liêu Kinh Vũ cất điện thoại, tên vị sĩ gần nhất lập tức khó chịu, đưa tay chụp cổ áo Liêu Kinh Vũ định kéo anh lên. Nhưng Liêu Kinh Vũ phản ứng cực nhanh, gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói. Đừng có động tay động chân. Thấy vậy Chu Vận Hưng cũng tức giận. Dù sao Liêu Kinh Vũ là khách của mình mời ăn cơm, vậy mà hai người này không nói lý lẽ đã đòi cướp điện thoại, rõ ràng là bắt nạt người. Anh đứng dậy, nói lạnh lùng. Hai vị có ý gì? Chúng tôi ăn cơm của chúng tôi, các anh tới cướp điện thoại của bạn tôi, là đạo lý gì? Các anh không biết cướp giật là phạm pháp sao? Bốp, tên vệ sĩ phía sau tát mạnh vào mặt Chu Vận Hưng. Hắn trừng mắt hung dữ. Không liên quan tới mày, ngồi yên đó, còn nói nữa tao đánh gãy răng. Nói xong, hắn chỉ thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Thằng nhóc, lập tức lấy điện thoại ra, xóa hết video và ảnh cho tao. Nếu không, mày đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Nghe câu nói của tên vệ sĩ phía sau, Liêu Kinh Vũ đã mơ hồ đoán ra ý đồ thực sự của hai tên này. Chúng chắc chắn lo rằng đoạn video mà anh vừa quay có liên quan đến vị phó thị trưởng Tôn, sợ rằng anh sẽ đăng video đó lên mạng. Nếu chuyện này bị tung ra, vị phó thị trưởng kia e rằng sẽ phải chịu áp lực dư luận rất lớn. Nghĩ thông chuyện này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng trở nên khó coi, đặc biệt là vừa rồi một trong hai tên vệ sĩ còn dám đánh bạn thân của anh là Chu Vận Hưng, khiến trong lòng Liêu Kinh Vũ hoàn toàn nổi giận. Thêm vào đó, hai tên vệ sĩ này liên tiếp đe dọa anh, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, lạnh lùng. Vậy nếu tôi không giao ra thì sao? Không giao thì tao đánh đến khi mày giao ra mới thôi. Vừa nói, một tên vệ sĩ lập tức tung một cú đá cực mạnh vào bụng dưới của Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng nơi đây là khu bản ngăn cách, diện tích không lớn, không gian chật hẹp như vậy, Liêu Kinh Vũ muốn né cũng không có chỗ né. Nhưng Liêu Kinh Vũ đâu phải người bình thường. Gần như ngay lúc tên vệ sĩ tung chân đá, dù vẫn đang ngồi trên ghế, chân của Liêu Kinh Vũ lại ra sau mà tới trước, nhấc chân lên đá mạnh vào chân đối phương. Tên vệ sĩ lập tức cảm thấy một luồng lực cực lớn đập vào mu bàn chân, thân thể mất thăng bằng, lao đảo lùi lại mấy bước, mà tên vệ sĩ phía sau đã kịp đỡ hắn. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã đứng dậy, Chu Vận Hưng cũng đứng dậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người. Các anh muốn làm gì? Đây là thủ phủ của tỉnh Thiên Đô, là nơi có pháp luật. Tên vệ sĩ cao lớn khinh thường liếc Chu Vận Hưng. Mày còn biết pháp luật à? Tao nói cho mày biết, ở Thiên Đô, lời của lão đại chúng tao chính là pháp luật. Vừa nói, có lẽ vì trước đó đánh Chu Vận Hưng thuận tay, hắn lại vung tay tát thêm một cái. Nhưng lần này, cái tát không hề phát ra tiếng như hắn tưởng. Cánh tay hắn giữa không trung đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt. Ngay sau đó, bốp bốp, bốp bốp bốp, một tràng tiếng tát vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, thân thể tên vệ sĩ bay thẳng lên không, vượt qua lỗ đi hành lang rơi thẳng xuống dưới ghế của nhóm người ở bàn đối diện. Tên vệ sĩ phun phụt ra một ngụm máu lớn, trong máu còn lẫn vài chiếc răng hàm. Lúc này, tên vệ sĩ còn lại thấy vậy lập tức nổi giận, tung một cú đá cực mạnh thẳng vào hạ bộ của Liêu Kinh Vũ, muốn một đòn hạ gục anh. Cú đá này vừa độc vừa tàn nhẫn, rõ ràng muốn phế luôn Liêu Kinh Vũ. Trong mắt Liêu Kinh Vũ lập tức lóe lên tia lạnh, anh cũng tung chân đá, chúng thẳng vào xương ống chân của đối phương. Rắc, một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, xương ống chân của tên vệ sĩ lập tức bị gãy. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lại tung thêm một cú đá vào bụng hắn, trực tiếp đá bay hắn lên không, rơi thẳng xuống bàn ăn của nhóm người đối diện. Bàn ăn lập tức vỡ tung, bát đĩa ly tách văng khắp nơi, nước canh thịt bắn tung tóe lên người và mặt Tôn Thanh Thành, Trịnh Quốc Vĩ cùng những người khác, khiến cả đám vô cùng chật vật. Thấy cảnh này, Chu Vận Hưng tròn mắt kinh ngạc nhìn người bạn cũ của mình. Anh ta không thể ngờ rằng người bạn học năm xưa trông nho nhã văn nhã bây giờ lại bá đạo như vậy, nhìn qua rõ ràng là cao thủ võ thuật. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Tôn Thanh Thành nói: "Phiền các ông quản cho tốt con chó của mình, đừng để chúng chạy lung tung cắn người." Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay sang cười với Chu Vận Hưng: "Lão Chu, xin lỗi nhé, lần này vì tôi mà anh bị ăn một cái tát. May mà vừa rồi tôi đã giúp anh trả thù rồi, về nhà bôi chút dầu hoa hồng, hai ngày là hết sưng thôi." Chu Vận Hưng tí mặt vẫn đau rát, nhưng khi nhìn thấy cảnh Liêu Kinh Vũ đã bay hai tên vệ sĩ kia, anh cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Phải biết rằng phía đối diện là phó thị trưởng thành phố, đại sứ Tư Họa, còn có phó cục trưởng công an. Bạn học của anh dám đánh vệ sĩ của họ ngay trước mặt họ, điều này nói lên điều gì? Điều đó chứng tỏ Liêu Kinh Vũ cực kỳ coi trọng việc anh bị đánh và đã trả thù thay anh, hơn nữa không hề tính đến hậu quả. Nghĩ vậy, Chu Vận Hưng cười nhạt: "Không sao, chỉ là bị cho cắn một cái thôi, chẳng có gì ghê gớm. Nào tiếp tục uống rượu, tôi kính cậu một ly." Nói xong, anh nâng ly uống cạn một hơi, cạn sạch, hào sảng. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ tính cách người bạn này, không nói thêm lời nào cũng nâng ly uống cạn. Nhưng sự hào sảng tiêu dao của hai người lúc này trong mắt những người ở bàn đối diện lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Là người đứng ra tổ chức bữa tiệc tối nay, đại sư Trịnh Quốc Vĩ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Tuy hai vệ sĩ của mình bị đánh, nhưng ông ta là người tâm cơ sâu nặng. Ông chỉ lạnh lùng liếc hai vệ sĩ một cái, rồi quay sang phó cục trưởng công an Quách Thiết Văn nói: "Cục trưởng Quách, trị an của thành phố Thiên Đô từ bao giờ lại kém như vậy? Lại có người dám công khai đánh người trong nhà hàng, loại người này đúng là cặn bã của xã hội." Quách Thiết Văn lập tức gật đầu: "Không sai, Trịnh đại sư nói rất đúng, loại người này đúng là cặn bã. Chuyện này giao cho tôi xử lý, tôi đảm bảo sẽ cho Trịnh đại sư một lời giải thích." Nói xong, Quách Thiết Văn đứng dậy bước vào bàn của Liêu Kinh Vũ, đứng đó đầy uy thế, hống hách nói: "Cậu thanh niên nóng tính thật đấy, dám đánh nhau nơi công cộng, còn quay lén quyền riêng tư của người khác, cậu không biết đây là phạm pháp sao?" Là phó cục trưởng công an, tâm tư của Quách Thiết Văn vẫn khá cẩn thận. Hai vị sĩ của Trịnh đại sư vừa rồi đi tới là để số đoạn video trong điện thoại của đối phương, nhưng vì quá hung hăng lại không đánh lại được nên mới bị đánh gục. Đối với Quách Thiết Văn, muốn xử lý đối phương rất dễ, chỉ cần một cú điện thoại là xong. Nhưng điều ông lo là đối phương có đăng đoạn video kia lên mạng hay không. Nếu thực sự bị đăng lên thì đối với ông và Phó Thị trưởng Tôn đều không phải chuyện tốt. Cho nên việc đầu tiên ông muốn làm là ép Liêu Kinh Vũ xóa video. Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Thiết Văn chỉ lạnh lùng nhìn. Nghe nói đối phương vừa đến đã hống hách trách móc, Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Xem ra ông là người của Cục Công an. Nếu vậy tôi tin ông hiểu pháp luật. Chuyện vừa rồi ông chắc nhìn đó, từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Nếu không phải họ đánh bạn tôi trước, nếu không phải họ muốn đánh tôi thậm chí phế tôi sẽ không ra tay. Cho nên xin ông đừng tùy tiện chụp mũ người khác. Nghe hai chữ chụp mũ, Quách Thiết Văn lập tức nhíu mày. Bởi vì chụp mũ chính là thủ đoạn quan trường hay dùng. Mà thanh niên trước mặt vừa mở miệng đã nói ra điều này, rõ ràng rất hiểu quan trường. Hơn nữa, có thể đặt được chỗ ngồi ở khách sạn Thiên Phúc này cũng không phải người bình thường. Nghĩ vậy, Quách Thiết Văn hơi do dự. Nhưng nhớ tới phía sau mình là Phó Thị trưởng và Trịnh Quốc Quý đại sư, hắn ta lập tức cứng lưng trở lại, lạnh lùng nói: "Phòng vệ chính đáng, không phải chứ? Nếu là phòng vệ chính đáng, sao tôi không thấy hai người bị thương chút nào, ngược lại hai vị sĩ của Trịnh đại sư lại bị thương?" "Người thanh niên, tôi khuyên cậu một câu, lập tức xóa video trong điện thoại, sau đó qua xin lỗi Trịnh đại sư và hai vị sĩ của ông ấy. Nếu Trịnh đại sư vui lòng, có lẽ chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu cậu không nghe, cảnh sát thành phố Thiên Đô chúng tôi với tư cách người bảo vệ nhân dân sẽ chấp pháp công bằng. Đến lúc đó, e rằng cậu muốn hối hận cũng không kịp." Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Vì ý ông là nếu tôi không giao điện thoại xóa video, các ông còn muốn bắt tôi?" Quách Thiết Văn lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ xem." Liêu Kinh Vũ tựa lưng vào ghế, bình thản nói: "Được thôi, với ông gọi người tới bắt tôi đi. Tôi cũng muốn xem cảnh sát thành phố Thiên Đô chấp pháp như thế nào." Thấy Liêu Kinh Vũ biết mình là lãnh đạo công an mà vẫn không hề sợ hãi, còn bình tĩnh như vậy, với sự khôn ngoan của Quách Thiết Văn, ông ta lập tức nhận ra người thanh niên trước mặt tuyệt đối không phải người tầm thường. Sau khi cân nhắc một chút, Quách Thiết Văn tạm thời không gọi người bắt Liêu Kinh Vũ mà lạnh lùng nói: "Tôi nghi ngờ cậu là tội phạm truy nã trên mạng mà cảnh sát đang truy bắt. Được chứng minh thư đà, tôi cần kiểm tra." Liêu Kinh Vũ nhíu mày: "Xin lỗi nhé, lần này ra ngoài quên mang chứng minh thư rồi." "Không mang chứng minh thư, với đưa bằng lái xe, thẻ công tác hay giấy tờ gì chứng minh thân phận, nếu không đưa ra được, tôi có lý do nghi ngờ thân phận của cậu." Quách Thiết Văn lạnh lùng nói. Liêu Kinh Vũ vẫn tựa ghế, bật chéo chân liếc ông ta khinh khỉ: "Đồng chí Quách Thiết Văn, nếu ông muốn chấp pháp với tư cách phó cục trưởng thì quy trình chấp pháp của ông sai rồi. Theo quy định, trước tiên ông phải xuất trình thẻ cảnh sát với giấy tờ chứng minh thân phận cho tôi xem. Sau khi tôi xác nhận thân phận của ông, tôi mới trả lời câu hỏi của ông. Nếu không, nếu ông là cảnh sát giả thì sao?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng Quách Thiết Văn khẽ động. Từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, ông đang nhạy bén nắm bắt được vài từ then chốt. Thứ nhất là từ đồng chí. Người trước mặt gọi mình là đồng chí, điều này chứng tỏ rất có khả năng người này cũng là người trong hệ thống. Bởi vì người ngoài thường không gọi mình như vậy. Hơn nữa, người ngoài cũng không thể hiểu rõ quy trình chấp pháp đến thế. Cho dù có biết, cũng không thể thản nhiên yêu cầu mình xuất trình giấy tờ như vậy. Phải biết rằng, nếu đối phương đã biết tên mình thì chắc chắn cũng biết chức vụ của mình, đã biết mình là phó cục trưởng, vậy mà vẫn dám ngang nhiên như vậy trước mặt mình, thì chỉ có một khả năng, người này có lai lịch rất lớn, dường như hoàn toàn không hề e dè mình. Rốt cuộc người này là ai, lai lịch gì, thân phận thế nào? Nghĩ đến đây, Quách Thiết Văn hơi do dự một chút, rồi lập tức lấy thẻ cảnh sát của mình ra đưa cho Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: "Đây là thẻ cảnh sát của tôi, anh xác nhận đi." Liêu Kinh Vũ nhận lấy thẻ cảnh sát của Quách Thiết Văn, lật qua lật lại xem vài lần, gật đầu nói: "Giấy tờ này đúng là thật. Nói vậy anh đúng là phó cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô. Đã theo quy trình, anh cho tôi xem giấy tờ của anh. Vậy bây giờ anh cũng có tư cách xem giấy tờ của tôi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy từ trong ngực ra quyết định điều động, trực tiếp đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Đây là giấy tờ của tôi, anh tự xem đi." Quách Thiết Văn cầm tờ điều lệnh của Liêu Kinh Vũ lên, vừa nhìn kỹ, sắc mặt lập tức tái nhợt, tay cầm giấy cũng run lên. Liêu Kinh Vũ, lại chính là Liêu Kinh Vũ, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, cục trưởng cục chống tham nhũng tỉnh. Trời, vị Liêu đại kiểm sát trưởng này chẳng chẳng phải còn 2 ngày nữa mới nhậm chức sao? Sao lại đến sớm như vậy? Đến sớm thì cũng thôi đi, sao xui xẻo thế lại bị mình gặp phải? Xui xẻo hơn nữa là mình còn định xử lý ông ta. Xong rồi, lần này rắc rối rồi. Trong lòng Quách Thiết Văn dậy sóng dữ dội, biểu cảm trên mặt ông ta cũng nhanh chóng thay đổi, từ vẻ vinh váo hống hách ban đầu dần dần chuyển thành nụ cười. Rồi nụ cười càng lúc càng nở rộng, càng lúc càng khoa trương, giống hệt một đóa hoa cúc đang nở rộ. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt âm trầm ban nãy đã hoàn toàn biến mất. "Ôi, thật xin lỗi, không ngờ ngài lại là kiểm sát trưởng Liêu, thật thật lễ, chuyện hôm nay đúng là phía chúng tôi làm hơi bốc đồng. Tôi xin thay mặt mọi người xin lỗi ngài, ngài yên tâm, quay về chúng tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hai tên vệ sĩ không hiểu chuyện kia. Bọn đó đúng là có mắt không tròng. Liêu kiểm sát trưởng, mong ngài đừng tức giận, đừng chấp nhặt với bọn họ." Vừa nói, Quách Thiết Văn vừa nở nụ cười nịnh nọt. Lúc này, Phó Thị trưởng Tôn Thanh Thành cũng nghe được lời của Quách Thiết Văn và nhìn thấy biểu cảm của ông ta, nhưng nhất thời ông vẫn chưa phản ứng kịp. "Kiểm sát trưởng, là kiểm sát trưởng thành phố Thiên Đô sao?" "Không đúng, những kiểm sát trưởng của thành phố Thiên Đô, cả chính lẫn phó, ông đều quen biết. Chẳng lẽ là kiểm sát trưởng của tỉnh?" "Nhưng các kiểm sát trưởng cấp tỉnh ông cũng gần như đều quen, chưa từng thấy một người trẻ như vậy." Đột nhiên ánh mắt Tôn Thanh Thành co rút lại. "Họ Liêu? Trong tỉnh Thiên Đô quả thật không có kiểm sát trưởng họ Liêu, nhưng ông ta đã từng nghe nói tỉnh sắp có một phó kiểm sát trưởng mới tên là Liêu Kinh Vũ, đồng thời kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng, lại còn trực tiếp phụ trách cục chống lạm dụng chức quyền và phòng công tố." Theo hiểu biết của Tôn Thanh Thành về hệ thống kiểm sát tại tỉnh Thiên Đô, bình thường cục chống tham nhũng, cục chống lạm dụng chức quyền thường do hai phó kiểm sát trưởng khác nhau phụ trách, còn phòng công tố lại thường do một phó kiểm sát trưởng khác quản lý. Nhưng lần này Liêu Kinh Vũ lại cùng lúc phụ trách ba lĩnh vực cực kỳ quan trọng. Mặc dù trong viện kiểm sát tỉnh Liêu Kinh Vũ chỉ xếp thứ ba, nhưng quyền lực thực tế của hắn ta tuyệt đối không phải là phó viện trưởng bình thường có thể so sánh. Nghĩ thông suốt điều này, Tôn Thanh Thành sợ đến mức lập tức đứng bật dậy, ghé sát tai bậc thầy tứ họa Trịnh Quốc Vĩ đang ngồi thủ tọa thì thầm vài câu. Nghe xong, vẻ mặt Trịnh Quốc Vĩ vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia kiêng dè. Hai người cùng đứng dậy, Trịnh Quốc Vĩ và Tôn Thanh Thành nhìn nhau một cái. Trịnh Quốc Vĩ cầm một ly rượu rót đầy, Tôn Thanh Thành cầm hai ly, khi bước tới liền đưa cho Quách Thiết Vĩ một ly. Ba người đứng trước mặt Liêu Kinh Vũ. Trịnh Quốc Vĩ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Tôn Thanh Thành nâng ly cười nói: "Kiểm sát trưởng Liêu, xin chào, tôi là phó thị trưởng thành phố Thiên Đô, Tôn Thanh Thành. Chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm, cấp dưới không hiểu chuyện nên đã mạo phạm ngài, mong ngài rộng lòng bỏ qua. Tôi xin giới thiệu, người bên cạnh tôi đây là bậc thầy tư họa của tỉnh Thiên Đô, Trịnh Quốc Vĩ. Tác phẩm tư họa của đại sư không chỉ nổi tiếng trong tỉnh mà còn rất có danh tiếng trong giới tư họa toàn quốc, quan hệ với lãnh đạo tỉnh cũng rất tốt. Để bày tỏ thành ý xin lỗi, hôm nay chúng tôi đặc biệt đến kính ngài một ly. Ly này tôi xin uống cạn trước, ngài tùy ý." Nói xong, Tôn Thanh Thành một hơi uống cạn. Đây là ly rượu ba lạng, một ly xuống bụng, ông ta cảm thấy cổ họng nóng rát. Quách Thiết Văn thấy vậy cũng nâng ly. "Kiểm sát trưởng Liêu, ly này tôi cạn trước, ngài tùy ý." Đợi hai người uống xong, Trịnh Quốc Vĩ mới thong thả nâng ly cười nói: "Kiểm sát trưởng Liêu, thật xin lỗi, hai tên thuộc hạ của tôi ban nãy quá không hiểu chuyện, đã mạo phạm ngài, mong ngài nể mặt tôi mà đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với bọn họ, ly này coi như tôi tạ tội với ngài." Nói xong, Trịnh đại sư cũng uống cạn ly. Sau khi ba người uống xong, ánh mắt đều dồn lên mặt Liêu Kinh Vũ. Thông thường trong quan trường thể diện rất quan trọng, với thân phận của ba người đã hạ mình đến xin lỗi như vậy rồi, nếu là người bình thường ít nhất cũng phải uống cạn ly rượu, hoặc không thì nhấp một ngụm, hoặc chí ít chạm môi vào ly để giữ thể diện cho đối phương. Nhưng đáng tiếc cho họ là người họ gặp lại chính là Liêu Kinh Vũ, người luôn làm việc không theo lẽ thường. Bình thường Liêu Kinh Vũ không thích gây chuyện, càng ghét phiền phức, nên ra ngoài hắn luôn khá khiêm tốn. Nhưng lần này, lúc cửa bậc thềm trước cửa, anh và Chu Vận Lưng bị vệ sĩ của vị đại sư tư họa đẩy sang một bên. Sau đó, những người bên kia còn muốn cưỡng ép xóa dữ liệu trong điện thoại của họ. Cuối cùng, Quách Thiết Văn còn đích thân đến gây áp lực. Nếu không phải cuối cùng anh lấy đà quyết định điều động, chuyện này e rằng không dễ kết thúc, thậm chí còn có khả năng anh bị tống vào tù. Chỉ sau khi thấy tờ điều lệnh, thái độ của họ mới xoay chuyển 180 độ. Thế lực quá thế lực, Liêu Kinh Vũ lập tức đánh giá ba người như vậy. Nhìn ba người uống cạn rượu rồi đứng đó lúng túng, Liêu Kinh Vũ không hề cố ý đứng dậy, chỉ tựa lưng vào ghế liếc qua một cái rồi thản nhiên nói: "Xin lỗi à, tôi nghĩ không cần đâu. Lúc bạn tôi bị đánh, tôi không thấy các vị xin lỗi. Lúc tôi suýt bị đánh, tôi cũng không thấy các vị xin lỗi. Hơn nữa, vừa rồi cục trưởng Quách chẳng phải đã nói rồi sao? Người là tôi đánh, đây không phải phòng vệ chính đáng mà là đánh người gây thương tích. Tôi là người có tội, sao dám nhận lời xin lỗi của các vị? Còn lời xin lỗi của vị đại sư thư họa này thì càng không cần. Thứ nhất là tôi không quen ông, thứ hai là không có giao tình, thứ ba tôi không biết ông là đại sư thật hay giả, thứ tư tôi không thích giao thiệp với những nghệ sĩ giỏi luận cúi, cho nên lời xin lỗi của ông tôi càng không nhận. Ba vị xin mời về, tôi và bạn còn phải tiếp tục ăn uống." Nói xong, Liêu Kinh Vũ nâng ly uống với Chu Vận Hưng, cười nói: "Lão Chu, cảm ơn anh hôm nay đã khoản đãi tôi. Đồng thời, vì hôm nay anh bị đánh một cái tát vì tôi thực sự rất xin lỗi. Ly này tôi cạn trước, anh tùy ý." Nói xong, anh uống cạn ly. Chu Vận Hưng nhìn ba nhân vật nổi tiếng của thành phố Thiên Đô bị Liêu Kinh Vũ bỏ mặc như vậy, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng anh cũng biết, từ thời đại học, phong cách làm việc của người bạn này vốn đã đặc biệt như vậy. Hơn nữa, bản thân anh cũng rất bất mãn với cách hành xử của ba người kia hôm nay. Thế là anh cắn răng, coi như không nhìn thấy họ, nâng ly cười nói: "Kính Vũ, anh khách sáo quá rồi. Anh từ xa đến là khách, là bạn học cũ, bạn bè lâu năm. Tôi không tiếp đãi anh thì ai tiếp đãi? Còn cái tát kia, tôi nhớ đó, chẳng có gì to tát cả, tôi cũng cạn." Nói xong, Chu Vận Hưng cũng uống cạn ly. Lúc này, Tôn Thanh Thành, Quách Thiết Văn, Trịnh Quốc Vĩ bị bỏ mặc đứng đó, sắc mặt ba người lục đen lục trắng, khó coi đến cực điểm. Nhưng họ cũng hiểu ra, hôm nay Liêu Kinh Vũ không định tha thứ cho họ. Nói cách khác, ân oán hôm nay đã kết. Sau này mỗi người tự dùng thủ đoạn của mình. Trịnh Quốc Vĩ là người đầu tiên hừ lạnh, quay người bước ra ngoài. Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn cũng liếc Liêu Kinh Vũ đầy oán hận rồi đi theo sau. Sau khi đã khỏi cửa khách sạn, ánh mắt Trịnh Quốc Vĩ lóe lên hai tia lạnh lẽo: "Lão Tôn, lão Quách, Liêu Kinh Vũ này đúng là không biết điều. Tôi định dạy dỗ hắn một trận, hai người có muốn tham gia cùng không?" Nghe thấy Trịnh Quốc Vĩ nói muốn xử lý Liêu Kinh Vũ, Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn đều đồng thời nhíu mày. Là người trong quan trường, phong cách làm việc của Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn khác hẳn với Trịnh Quốc Vĩ. Trịnh Quốc Vĩ là bậc thầy thư họa, thành tựu của ông trong lĩnh vực thư pháp hội họa vượt xa thành tựu trong chính trị. Hiện nay, chức vụ chính trị cao nhất của ông cũng chỉ là Phó Chủ tịch Hiệp hội Thư pháp tỉnh và Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật tỉnh mà thôi. Tuy ông có quan hệ rất thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, nhưng tính cách lại khá hẹp hòi, làm việc thì tính toán từng chút một, có thủ tất báo. Dĩ nhiên, đó chỉ là ấn tượng bề ngoài mà Trịnh Quốc Vĩ thể hiện trước mặt hai người. Với kinh nghiệm quan trường nhiều năm, cả hai đều hiểu rằng Trịnh Quốc Vĩ tuyệt đối không hề nông cạn như vẻ bề ngoài. Nếu ông ta thực sự hơi hợt như vậy, thì với tầm nhìn và khí độ của các lãnh đạo tỉnh, làm sao họ có thể kết giao với ông ta được? Nhưng dù phong cách làm việc của Trịnh Quốc Vĩ đã sao, với thân phận quan chức, Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn đều có nguyên tắc riêng, không dễ dàng khai chiến với người nắm quyền lực lớn. Vì vậy, khi Trịnh Quốc Vĩ nói muốn đối phó với Liêu Kinh Vũ, cả hai đều im lặng. Thấy vậy, Trịnh Quốc Vĩ nhíu mày: "Thế nào, hai vị chẳng lẽ cam tâm để Liêu Kinh Vũ làm nhục như vậy sao? Các vị thực sự nuốt trôi cục tức này à?" Tôn Thanh Thành trầm giọng nói: "Trịnh đại sư, hôm nay Liêu Kinh Vũ không để mặt, trong lòng tôi đương nhiên khó chịu, nhưng muốn xử lý hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Trịnh đại sư có biết lai lịch của Liêu Kinh Vũ không?" Trịnh Quốc Vĩ nhíu mày: "Lai lịch? Hắn có lai lịch gì?" Tôn Thanh Thành cười khổ: "Trịnh đại sư, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người bình thường. Ông biết năm nay hắn bao nhiêu tuổi không?" "Bao nhiêu? Tôi thấy hắn khoảng hơn 30 tuổi thì sao?" Trịnh Quốc Vĩ nói. Tôn Thanh Thành đáp: "Liêu Kinh Vũ năm nay khoảng 33 tuổi. Trước khi đến tỉnh Thiên Đô chúng ta, hắn từng làm thị trưởng thành phố Lộc Minh, thủ phủ tỉnh Thiên Nhai. Với thành tích của hắn ở Lộc Minh, nếu điều sang Thiên Đô làm bí thư thành ủy cũng không có vấn đề. Chỉ là vì hắn đã làm bùng nổ hàng loạt vụ việc ở tỉnh Thiên Nhai, cuối cùng khiến hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng ngã ngựa, kéo theo nhiều người khác bị bắt. Chính vì vậy mà hắn không thể tiếp tục ở lại Thiên Nhai nữa. Còn vì sao lại điều tới Thiên Đô thì tôi không rõ, nhưng xét những việc hắn từng làm, Liêu Kính Vũ tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài ngông cuồng kia, thực tế hoàn toàn ngược lại. Người này từng làm việc ở tỉnh Bạch Vân và tỉnh Thiên Nhai, tuy phong cách làm việc cực kỳ mạnh bạo nhưng thủ đoạn lại vô cùng khó lường, người bình thường căn bản không đấu lại hắn. Nếu không thì với thân phận ủy viên thường vụ tỉnh ủy của Hoàng Ngọc Xuyên và Tôn Thắng, làm sao có thể bị Liêu Kinh Vũ kéo xuống ngựa. Vì vậy nếu chúng ta muốn xử lý hắn, nhất định phải tính đến khả năng hắn phản kích. Nghe vậy sắc mặt Trịnh Quốc Vĩ lập tức tối sầm. Tôn Thanh Thành, ý anh là gì? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta bị nhục như vậy mà cứ im lặng chịu đựng sao? Hai người cũng biết tối nay trong khách sạn Thiên Phúc có rất nhiều người dùng bữa, không ít đồng nghiệp ở Thiên Đô chắc chắn đã nhìn thấy cảnh các anh bị mất mặt. Chẳng lẽ các anh không sợ chuyện này truyền ra ngoài sau này mất thể diện sao? Sắc mặt Tôn Thanh Thành lạnh lại. Trình đại sư, ông hiểu sai ý tôi rồi. Dù cấp bậc tôi không cao bằng Liêu Kinh Vũ, nhưng tôi cũng là người trưởng thành từ Thiên Đô, cũng coi như rắn đất ở đây. Liêu Kinh Vũ dù là rồng mạnh vượt sông, muốn đè tôi cũng không dễ. Ý tôi là nếu muốn đối phó với hắn thì cũng phải tính toán cẩn thận, không thể hành động bừa bãi. Nếu để hắn phát hiện là chúng ta đứng sau, chắc chắn sẽ mang lại phiền phức lớn. Trịnh Quốc Vĩ hừ lạnh. Nói thẳng ra là anh vẫn sợ hắn thôi. Lúc này Quách Thiết Văn lên tiếng. Trịnh đại sư, ông hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không sợ Liêu Kinh Vũ, chúng tôi sợ quyền lực trong tay hắn. Ông có biết chuyện này hắn giữ chức vụ gì không? Hắn là phó viện trưởng viện giám sát tỉnh, đồng thời là cục trưởng cục chống tham nhũng, còn quản lý cả cục điều tra tội phạm chức vụ. Nói cách khác, hắn có thể dựa vào thông tin trong tay để điều tra bất cứ lúc nào. Nếu hắn biết chúng ta đang nhắm vào hắn, chỉ cần chúng ta không thể đánh gục hắn một lần cho xong, thì phản kích của hắn chắc chắn đủ khiến chúng ta khốn đốn. Trịnh Quốc Vĩ lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Ồ, hóa ra là vậy. Không ngờ chức vụ cục trưởng chống tham nhũng của hắn lại quan trọng như thế. Xem ta muốn xử lý hắn thực sự phải bàn bạc lâu dài. Hai người nghĩ xem có biện pháp nào không. Dù thế nào tối nay tôi cũng không nuốt trôi cục tức này. Dù phải dùng đến quan hệ cấp tỉnh tôi cũng không tiếc, nhất định phải lấy lại thể diện. Nghe vậy Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn đều gật đầu lia lịa. Được, với chuyện này chúng ta sẽ bàn kỹ. Nhưng trong lòng hai người lại khinh thường. Hừ, dùng quan hệ cấp tỉnh, ông từng lãnh đạo tỉnh dễ dàng ra mặt vì ông sao? Dĩ nhiên những lời này họ không nói ra, thực ra họ còn mong Trịnh Quốc Vĩ thực sự kéo được lãnh đạo tỉnh ra tay đối phó với Liêu Kinh Vũ, như vậy họ sẽ nhạy gánh hơn. Dù sao thì Liêu Kinh Vũ cũng là cục trưởng cục chống tham nhũng, phó viện trưởng viện kiểm sát, muốn xử lý hắn đâu phải chuyện dễ. Thực chất từ đầu đến cuối hai người chỉ đang qua loa đối phó với Trịnh Quốc Vĩ mà thôi. Sau khi rời khỏi Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn, Trịnh Quốc Vĩ lên xe của mình. Biểu hiện nóng nảy và bốc đồng trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười bình thản đầy kiêu ngạo. Ông vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm khinh thường. Tôn Thanh Thành, Quách Thiết Văn, các người tưởng lão phu không nhìn ra các người muốn lợi dụng ta để đối phó Liêu Kinh Vũ đồ ngồi hưởng lợi sao? Các người tưởng ta thực sự không hiểu gì về chính trị à? Nếu thật nghĩ vậy thì hai người các người e rằng chẳng có tiền đồ gì đâu. Với tài năng của lão phu, thư họa chỉ là sở thích, còn chính trị cũng chỉ là một trò chơi trong mắt ta. Các người muốn lợi dụng ta mới cứ chờ xem cuối cùng ai lợi dụng ai. Nói đến đây ông ta lại nhíu mày. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đến Thiên Đô sớm hai ngày. Tên này quả thật có tầm cơ, chắc chắn muốn đến trước để dò xét tình hình. Người hắn muốn tìm hiểu chắc chắn chính là gã họ Chu bên cạnh, nghe giọng thì có vẻ là người địa phương. Nghĩ vậy Trịnh Quốc Vĩ lấy điện thoại gọi. Tiểu Trần, điều tra giúp tôi một người họ Chu. Cậu đến khách sạn Thiên Phúc lấy camera giám sát. Người đi cùng án tên là Liêu Kinh Vũ, phó viện trưởng viện kiểm sát mới của tỉnh. Cậu kiểm tra xem người họ Chu đó tên là gì, lai lịch thế nào, điều tra xong báo cho tôi ngay. Hơn 20 phút sau, khi Trịnh Quốc Vĩ lái xe vào biệt thự của mình, điện thoại liền reo lên. Ông chủ, người họ Chu đã tra ra rồi. Hắn là luật sư của hãng luật sư lớn nhất tỉnh Thiên Đô, tên là Chu Vận Hưng. Trong giới luật sư địa phương cũng khá nổi tiếng, nhưng tính cách khá lập dị, kiểu người luôn tự nhận mình đấu tranh vì công lý. Trịnh Quốc Vĩ nói. Được rồi, tiếp tục điều tra kỹ hơn về hắn, hoàn cảnh gia đình, thu nhập, quan hệ với Liêu Kinh Vũ, càng chi tiết càng tốt. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không biết Trịnh Quốc Vĩ đã âm thầm điều tra mình. Anh và Chu Vận Hưng vẫn đang ăn uống trò chuyện. Sau khi ngồi thêm hơn nửa giờ, hai người đứng dậy rời phòng riêng. Nhưng khi vừa bước ra sảnh nhà hàng, cả hai đều sững sờ. Cửa lớn khách sạn đột nhiên bị đạp tung. Ngay sau đó, 7-8 thanh niên đầu chọc cầm dao phay hung hăng xông vào đại sảnh. Chúng đảo mắt một vòng rồi lập tức hướng về một bàn ăn cách Liêu Kinh Vũ chưa tới 5 mét. Bàn đó chỉ có hai người. Một người khoảng hơn 30 tuổi, da trắng, đeo kính gọng đen, trông rất nhỏ nhã, bên cạnh ghế đặt máy quay, chân máy và laptop. Người đối diện là một người đàn ông hơn 40 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng đang nghe anh ta nói chuyện, thỉnh thoảng nhíu mày. Nhóm người kia nhìn thấy người đeo kính liền không nói hai lời, chia làm hai nhóm lao tới. Dao phay giơ cao, lưỡi dao lạnh lẽo ánh lên sát khí. Tên cầm đầu quát lớn: "Thằng đeo kính kia chính là Trần Tiên Bân, chính nó đi khắp nơi tố cáo lung tung, chém chết nó." Các bạn vừa nghe xong tập số 1 quyển số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Mới tập đầu thôi mà Thanh Bình thấy quyển số 7 này có vẻ khá là hấp dẫn. Với cương vị của Liêu Kinh Vũ là viện kiểm sát và cục trưởng cục chống tham nhũng thì chắc chắn là cuộc chiến của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Thiên Đô này sẽ cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ có tính giải trí. Quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.